Vậy thì không làm phiền các người nữa, chính là tự đi vào thôi. Đột nhiên, hắn từ sau lưng lấy ra một vật dài bằng bàn tay, nhìn thoáng qua, phần nhiều giống với chủy thủ vũ khí. Một vầng sáng xanh không ngừng lưu chuyển phía trên, lộ ra vẻ quỷ dị vô song. Không đợi mọi người kịp phản ứng, lão nhân bất ngờ huy động một chút. Các chủy thủ ấy, một đạo thanh sắc quang mang chợt bộc phát ra. Binh sĩ xung quanh thần sắc đại biến, có cảm giác mãnh liệt với cỗ lực lượng có thể nghiền nát mọi thứ này. Khi binh khí bị quang bà kia chạm đến, một sát na sau liền bị vỡ tan tành. Những mảnh vụn đao bắn ra tứ phía, phát ra những tiếng gào thét sắc bén. Những binh sĩ này vốn xuất thân là những binh lính từ loạn thần giới. Binh khí trong tay tất cả đều là hạ phẩm hỗn độn linh bảo, nhưng không có nghĩa là tự nhiên lại dễ dàng bị phá hủy như vậy. Nét mặt của ai cũng mang theo vẻ hoảng sợ. Một tên hô lên, xoay người chạy vào trong thành. Lão nhân cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thán thành nói: chẳng lẽ bây giờ Chu Bình Sơn Trang đã rơi xuống trình độ này sao? Lão nhìn vào linh bảo bị băng toái, không ngừng thở dài, lập tức tập tễnh tiến vào trong thành. Binh sĩ xung quanh rối rít né sang hai bên. Sau khi kiến thức được sự lợi hại của lão nhân, không ai còn dám ngăn cản. Hiện tại Chu Thần Thành cùng với Ma Long Thành ngày đó đã không còn khác nhau là mấy. Nhìn qua cực kỳ phồn thịnh, trình ngã tư rộng rãi, bóng người tấp nập đi lại, từng tòa kiến trúc hiện lên rất hoành tráng. Bất quá, lão nhân cũng không chú ý đến những người này. Ánh mắt chú ý ở cách đó không xa, nơi thành chủ phủ cao nhất. Cũng không lâu lắm, 100 binh lính đã từ xa chạy đến, trong nháy mắt bao vây lấy lão nhân, dẫn đầu chính là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, bĩu môi nói: kẻ nào tới đây dám làm loạn trên đầu của lão Tôn ta? Nói đến người này, trong lòng Tôn Ngộ Không không khỏi nghi hoặc. Có thể đơn thương tới đây thì lão đầu này tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Lão nhân kia ánh mắt sắc bén đánh giá Tôn Ngộ Không một phen, than thở nói: đấu trí cùng chiến ý thật hoàn mỹ, bất quá người ta muốn tìm không phải là ngươi, thành chủ đang ở đâu? Tôn Ngộ Không liền biến sắc, mục đích của lão đầu này rất rõ ràng, hiển nhiên là đến tìm Hồng Quân. Người rốt cuộc là ai? Tôn Ngộ Không hỏi. Đột nhiên sắc mặt của lão nhân cũng dần biến thành nghiêm trọng, trầm giọng nói: ta từ loạn thần giới tới đây. Loạn thần giới ư? Lúc này đám binh lính xung quanh vốn từ loạn thần giới đến cũng nghi hoặc, lắc lắc đầu rối rít nói: người là ai? Loạn thần giới như thế nào có người như người chứ? Lão nhân hừ lạnh một tiếng: bọn các người cũng chỉ là tù binh bị bắt, là như thế nào biết loạn thần giới có những người nào? Chẳng lẽ các người có tư cách bước vào loạn thần giới sao? Sang mặt binh lính đại biến, mồm miệng há hốc không nói nên lời. Loạn thần giới, nói như vậy đúng là gian tế rồi. Đồng tử của Tôn Ngộ Không trợn tròn, vô thượng chiến ý chợt phóng thích, tuy thời chuẩn bị khai chiến. Lão nhân kia hà hà cười to: người đã gặp qua gian tế nào không chút kiêng kỵ đi vào nơi này như ta chưa? Ta đã nói rồi, ta tới đây chỉ muốn gặp thành chủ thôi. Tôn Ngộ Không trong lòng thầm nghĩ: tiểu quân vẫn còn đang ở trong Hồng Quân phủ mà bế quan, tiểu cổ và lão huống cũng không ở đây. Lão già này tự nhiên lại tự xưng là người của loạn thần giới, nhận định có mưu đồ bất chính, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào trong thành chủ phủ. Người rõ rồi chứ, tránh ra cho ta. Lúc này, lão nhân dường như đã mất đi tính nhẫn nại, đột nhiên tiến lên trước một bước, lửa giận trong ánh mắt của Tôn Ngộ Không chợt bùng lên. Đầu chiến cồn điện trực tiếp thì triển ra, kim quang lóe dạng, trong khoảnh khắc ngắn liền oanh kích lên người của lão nhân. Nơi này là lãnh địa của chủ thần giới, còn lão tồn tại ở đây không thể để cho người làm can. Xí liệt kim quang ẩn chứa vô thượng chiến ý, hùng hăng đánh đòn chí mạng lên người lão nhân kia. Tuy nhiên thân hình cầu lũ của hắn cũng không có mềm yếu như tưởng tượng. Cồn khí lúc đập vào người của lão đột nhiên tràn bạo ra, lực lượng hùng hồn vô cùng với tốc độ cực nhanh đổi hướng bắn ra bốn phía, nổ mạnh lên. Bụi đất mù mịt, trong mông lung, thân ảnh cầu lũ của lão nhân từ từ hiện lên. Lão nhẹ nhàng cử động, phủi phủi quần áo, lạnh nhạt nói: thực lực rất mạnh, nhưng không đủ để xé rách linh bảo phòng ngự của ta. Linh bảo phòng ngự? Tôn Ngộ Không với ánh mắt không thể tin, dừng ở trên y phục của lão nhân. Hạch nhiên phát hiện, trong lớp y phục bị tàn phá kia, lại tàn ra một quang thải màu xanh nhạt. Mặc dù không rõ ràng, nhưng thấu phát ra khí tức đặc tính của một kiện hỗn độn linh bảo. Lão nhân hít một hơi thật sâu, từ từ nói: vị thống lĩnh này, Mạc Mẫu thật không có ác ý, chỉ là muốn gặp thành chủ một chút mà thôi, xin thống lĩnh dẫn đường cho. Trong lòng của Tôn Ngộ Không biết, người này tuyệt đối không tầm thường, cũng không chỉ đơn thuần là có hỗn độn linh bảo trên người, có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của lão rất mạnh, sợ rằng còn cao hơn cả mình. Vậy người phải nói cho ta biết, người rốt cuộc là ai? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Ánh mắt của lão nhân nội liếm một chút nữa, trầm giọng nói. Loạn thần giới, bình vương Mạc Túy Sinh. Vừa nói ra câu này, binh sĩ bốn phía cùng hô lên. Hắn cự nhiên lại chính là người đứng đầu tam đại bình vương của loạn thần giới Mạc Túy Sinh. Bình vương Mạc Túy Sinh xếp vị trí thứ nhất của loạn thần giới. Khi toàn bộ bọn binh sĩ nghe thấy cái danh hào này đều lộ vẻ vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà không những bởi vì danh hào bình vương của vị trí xếp thứ nhất kia, mà hơn nữa bởi vì đường đường binh vương Mạc Túy Sinh vậy mà lại một mình đi vào khu vực của chủ thần giới. Ngay cả Tôn Ngộ Không thần sắc cũng đại biến. Danh tiếng đệ nhất bình vương Mạc Túy Sinh hắn cũng có nghe qua, trầm giọng mà nói. Đệ nhất bình vương lại dám một mình đi vào khu vực của chủ thần giới ta. Người không sợ làm con dê lọt vào miệng hùm hang sói, có đi không có về sao? Mạc Túy Sinh lạnh nhạt cười rồi nói. Ai là dê, ai là hổ? Bây giờ mà nói hãy còn quá sớm. Uống hồ ta tới đây vốn không có dự tính trở về lại nữa. Tôn Ngộ Không trong lòng rùng mình, quay sang tên binh sĩ bên cạnh, thấp giọng hỏi mà nói. Ngoại trừ Mạc Túy Sinh, còn có phát hiện bình lực đại quy mô của loạn thần giới hay không? Tên binh sĩ kia hiển nhiên đã bị cái tên của bình vương dọa cho hoảng sợ, hơi ngẩn ra, chậm chạp lắc lắc đầu nói. Không, không có, cũng chỉ có một người bình vương thôi. Tôn Ngộ Không kẽ gật đầu. Nếu chỉ có một mình bình vương Mạc Túy Sinh, như vậy cho dù hắn có tu vi vượt trên hoàn hư sơ kỳ và chí tôn đình bảo, cũng không thể ở trong trù thần thành với số lượng hơn 100 vạn quân mà dấy lên phong ba bão táp gì cả. Khi xác định bình vương Mạc Túy Sinh không có uy hiếp, Tôn Ngộ Không ra hiệu bảo tất cả binh sĩ lùi ra rồi nói. Một khi đã như vậy, người theo ta đến đây đi. Mạc Túy Sinh đi theo sau Tôn Ngộ Không, vòng vèo qua mấy dãy phố, đi tới bên trong thành chủ phủ. Thế mà hắn lại cũng không có cầu nệ gì, tùy tiện ngồi xuống, bưng lên chung trà nguội lạnh ở trên bàn, tự mình mà ngồi nhấm nháp. Mặc dù ở bên trong doanh trại của phe đối địch cũng biểu hiện vẻ cực kỳ ung dung bình thản, thần sắc điềm tĩnh, thản nhiên vô cùng. Đơn đồng chỉ một mình Mạc Túy Sinh, mặc dù hắn là binh vương, Tôn Ngộ Không cũng không sợ hãi chút nào, tùy tiện ngả nghiêng mình trên ghế mà nói. Xem ra, người là tới tìm thống lĩnh hồng quân của chúng ta. Có điều tiểu quân hắn hiện đang bế quan, còn như khi nào xuất quan thì cũng không thể biết được. Người nếu như có kiên nhẫn cũng có thể ở lại chỗ này mà chờ. Mạc Túy Sinh hờ hững cười, tự hồ biết cái gì đó rồi nói. Có lẽ hắn chẳng bao lâu nữa sẽ ra đây thôi. Đường đường là binh vương lại có thể rời khỏi đoạn thần giới. Người không sợ sẽ chết ở chỗ này sao? Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói. Nếu ở lại tại đoạn thần giới cùng cái chết kia có khác gì nhau? Mạc Túy Sinh thoải mái hớp một ngụm nước trà, tự hồ nhớ lại điều gì, nhưng mày nói, ta đến chủ thần giới là muốn cùng quý thành chủ thương lượng một chuyện. Là chuyện gì? Mạc Túy Sinh hình như cố ý để gây tính bí ẩn cho câu chuyện, mỉm cười nói, chờ hắn đến đây, người tự nhiên sẽ biết. Tôn Ngộ Không không vui trong lòng mà nói, dù thế nào, lão tồn tại đây cũng là một trong tứ đại thống lĩnh, những năm gần đây soái lĩnh binh mã xuất trận, ít khi thua trận nào. Chẳng lẽ đã như vậy, xem ta không đổi bật sao? Không dám, danh tiếng của Tôn thống lĩnh ở loạn thần giới cũng đã được biết. Lúc này, Mạc Túy Sinh chằm chằm nhìn Tôn Ngộ Không, chợt chuyển đề tài câu chuyện rồi nói. Tôn thống lĩnh có ý chí chiến đấu và chiến ý hoàn mỹ không thể bàn cãi, nhưng chỉ có một thứ khuyết điểm duy nhất, hạn chế uy lực công pháp của người thôi. Tôn Ngộ Không mắt sáng lên, đối với phương diện đề tài chuyện này, hắn hiển nhiên cảm thấy cực kỳ hứng thú, xoay người nhảy xuống ghế mà nói. Mạc tiên sinh xin chỉ giáo. Chẳng lẽ đầu chuyên côn pháp của ta với cảnh giới của ta hiện giờ có mức độ tăng lên sao? Mạc Túy Sinh hà hà cười nói. Đương nhiên là có thể tăng lên một mức độ. Chưa từng nghe qua ngựa hay xứng với yên tốt sao? Bảo kiếm tặng anh hùng sao? Tôn thống lĩnh nếu có thể thu được một kiện linh bảo vừa tay, như vậy uy lực côn pháp của ngươi có thể tăng lên một cảnh giới khác. Đúng rồi. Tôn Ngộ Không tựa hồ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Từ khi lĩnh ngộ đấu chiến cổ điển, mỗi một lần thi triển đều là lấy côn khí xúc tích làm binh khí, cũng không có thực chất binh khí trong đó. Nếu đúng như lời bình vương Mạc Túy Sinh nói, có được một kiện linh bảo hoàn mỹ, như vậy thi triển trận đấu chiến 300 côn cũng có thể thực hiện được. Nghĩ như vậy, trên mặt Tôn Ngộ Không không khỏi tràn đầy vẻ hưng phấn. Mạc Tuyết Sinh tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của hắn, thản nhiên cười nói, nếu Tôn Thông Lĩnh nguyện ý, Mạc Mỗ có thể đặc biệt chế luyện một kiện linh bảo cho ngươi, như thế nào? Ngươi là nói thật sao? Tôn Ngộ Không trên mặt mang theo vẻ vui mừng, hớn hở và kinh ngạc. Nếu là người khác nói ra câu nói như vậy, hắn có thể chỉ có được cảm giác vui sướng. Nhưng mà đứng trước mặt hắn lại chính là đệ nhất bình vương Mạc Tuyết Sinh của loạn thần giới. Nếu hắn thật sự có thể tạo ra một kiện linh bảo cho mình, vậy khẳng định là chi tôn linh bảo gần thì là hoàn mỹ nhất trên toàn cả loạn thần giới. Đương nhiên là thật. Mạc Mộ nói ra có chữ tín, nhưng việc này cần phải sau khi gặp thành chủ mới có thể bàn tiếp. Mạc Tuyết Sinh vẫn như trước, thoải mái nhấm nước trà, khuôn mặt ung dung thản nhiên. Giờ phút này, trên bầu trời thành chủ phủ đột nhiên truyền đến một cỗ khí thức cường đại. Trong giây lát, thân ảnh huống Nhật Minh xuất hiện ở ngoài cửa thành. Lão huống này, người đã trở lại rồi. Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói. Mạc Tuyết Sinh tới đây, huống Nhật Minh tuy rằng ở phía trên đỉnh núi cách xa ngoài vạn thước, nhưng vẫn có thể phát hiện ra được. Do nghe được bọn bình lính nói, lên Mạc Tuyết Sinh đã tới trụ thần thành, càng thêm kinh sợ, vội vàng chạy trở về. Người muốn tìm Hồng Quân làm cái gì? Hồng Quân mới thu được chi tôn linh bảo quyền thủy đạo thiên kính. Không bao lâu, giờ phút này Mạc Tuyết Sinh đã đến, không khỏi khiến huống Nhật Minh nghi ngờ hắn có mưu đồ gây rối. Mạc Tuyết Sinh khẽ cười nói, huống thống lĩnh không nên khẩn trương, hôm nay tới thăm cũng chỉ có một mình Mạc Tuyết Sinh ta, muốn cùng quý thành chủ thương lượng một chuyện. Lúc này, Tôn Ngộ Không mới hỏi, Tiểu Cổ và Tiểu Quân đâu? Tiểu Cổ hẳn là đang còn ở trong bàn cổ thế giới, dù sao lực lượng linh hồn của đệ tam giới vương quá mạnh mẽ, muốn luyện hóa còn cần một đoạn thời gian. Chẳng qua Tiểu Quân vẫn còn đang tìm hiểu huyền cơ ảo diệu của vật kia, cũng không biết đến khi nào thì mới có thể xuất quan. Không sao, Mạc Mẫu cứ ở đây mà chờ bọn họ là được rồi. Mạc Tuyết Sinh trên mặt vẫn như cũ, thần sắc không có gì nôn nóng. Trong Hồng Quân Phủ, theo cảnh giới của Hồng Quân tăng lên, trong Hồng Quân Phủ cũng phát sinh biến đổi cực kỳ vi diệu. Vật chất hỗn độn trong bốn phía hư không ngừng kết thành hình viên tròn, rồi lờ lửng ở giữa không gian, tự như từng đám tuyết màu đen nhánh. Hồng Quân ngồi ngay ngắn trong một góc hẻo lánh, hai mắt khép hờ. Nhưng mà giờ phút này, một đạo quang hoa màu xanh đen giống như thanh lưu trong nháy mắt chiếu sáng toàn cả Hồng Quân Phủ. Quang mang kia cực kỳ nhu hòa, thậm chí có chút ấm áp. Cùng lúc đó, đồ đăng trên vai Hồng Quân tựa hồ đang mấp máy vì khoan khoái, tàn mát ra dao động sinh mệnh mãnh liệt. Sau một lát, quang mang của đạo tiền kính lại cực nhanh thu điểm lại, hóa thành một mặt kính cổ xưa hết sức bình thường, rơi vào trong tay của Hồng Quân. Hồng Quân khẽ mở hé hai mắt, trên mặt mang theo một chút thần sắc mờ mịt, chăm chú nhìn mặt kính kia. Trải qua cảm ngộ mấy ngày nay, hắn đã có thể thông qua diễn hóa hỗn độn, khống chế vi diệu để khởi động đạo thiên kính. Nhưng ngoại trừ chân linh hắc lang ở trên vai có thể sinh trưởng ra, cũng không có phát hiện được diệu dụng nào khác. Hồng Quân cao mày lẩm bẩm nói, điều kỳ diệu của đạo thiên kính này đến tột cùng là ở đâu? Chẳng lẽ nói là cảnh giới tu vi của ta còn chưa có đủ sao? Huyền bí ảo diệu của chi tôn đình bảo nguyên thủy đúng là cùng với pháp tắc tiềm ẩn của toàn cả vũ trụ nguyên thủy là một tính của vật chất hỗn độn, có thể liên quan rất lớn. Thực lực của Hồng Quân hiện tại chẳng qua ở hoàn hư sơ kỳ mà thôi. Cho dù là loạn thần cũng khó mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn nắm được huyền diệu trong đó. Hồng Quân giờ phút này nghĩ mãi không ra cũng là chuyện bình thường thôi. Lúc này, đồ đằng trên vai lại hơi hơi dao động lên. Hồng Quân sắc mặt khẽ biến, tự hồ từ trong chân đình của hắc đăng thoáng cái đã cảm ứng được một thứ gì. Thì ra là thế, ta cứ như vậy đi. Ngày sau đó, Hồng Quân đã rời khỏi Hồng Quân Phủ, xuất hiện ở trong thành chủ phủ. Trong thành chủ phủ, cổ ban cũng từ trong bản cổ thế giới quay về. Xem ra, hắn cũng cảm ứng được khí tức của bình vương Mạc Thúy Sinh. Tiểu Quân, người đã xuất quan rồi sao? Quân Nhật Minh cất tiếng hỏi. Không có tiến triển chút nào thế thôi, đã có khách quý đến thăm, như thế nào cứ mãi bế quan không gặp chứ? Hồng Quân mỉm cười lắc lắc đầu, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn lên người bình vương Mạc Tuyết Sinh. Lúc này, Mạc Tuyết Sinh đứng lên chắp tay nói, tại hạ Mạc Tuyết Sinh, không hổ là thành chủ, khí độ quả nhiên bất phàm. Tôn Ngộ Không nói nhỏ bên tai Hồng Quân, hắn chính là tam đại bình vương của loạn thần giới, xếp vị trí đứng đầu Mạc Tuyết Sinh. Bất luận là thực lực tu vi hay là bản lĩnh rèn luyện binh khí đều cực kỳ cao cường. Hồng Quân khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Mạc Tuyết Sinh. Đối mặt với đệ nhất bình vương, thân sắc của hắn cũng lộ ra vẻ cực kỳ trầm ổn, cũng không có một chút kinh ngạc hay bối rối mà nói. Như vậy Mạc tiên sinh tới tìm ta, có chuyện gì cần sao? Mạc Tuyết Sinh mỉm cười, lại cũng không có ý bàn thẳng vào chính đề, đột nhiên nói. Hồng Thành Chủ, không biết ngài đã lĩnh ngộ được phương pháp khởi động đạo thiên kính chưa? Lời này vừa nói ra, thần kinh của mọi người bất chợt đều căng thẳng. Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí trong phủ toàn bộ trở nên vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt của mỗi người đều lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào đệ nhất bình vương Mạc Tuyết Sinh. Người làm sao biết đạo thiên kính ở trong tay của chúng ta? Quân Nhật Bình chất vấn nói. Mạc Tuyết Sinh chậm rãi đáp. Bên trong không gian hắc động, nếu tồn tại hai con ma thú nguyên thủy, tất nhiên có hai kiện trí tôn linh bảo nguyên thủy, nhưng mà âm vương thất sát trùy đã ở trong tay của loạn thần đại nhân. Đệ tam giới vương đã chết, đạo thiên kính hạ lạc ở nơi nào còn phải suy nghĩ nhiều sao? Hai kiện trí tôn linh bảo nguyên thủy sao? Mọi người sắc mặt đại biến, trong ánh mắt toát ra thần sắc khiếp sợ. Huyết mãng đã thủ hộ trí tôn linh bảo nguyên thủy, chính là đạo thiên kính của quý thành chủ. Như thế, vật thủ hộ của quỷ lang vương dĩ nhiên là âm vương thất sát trùy. Vậy mà lại có hai kiện trí tôn định bảo quyền thủy. Trần đình trên cánh tay của ta đây đúng chính là vị quỷ lang vương kia. Trong đầu Hồng Quân cố hết sức nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Sau lúc quỷ lang vương tự mình luyện hóa, hắn chỉ thu lấy một tia chân linh, cũng không có ý thức được bên trong cốt linh của quỷ lang vương còn ẩn giấu âm vương thất sát trùy. Chẳng qua là cốt linh vốn sẵn có tác dụng che chắn linh bảo, có thể ngăn cách dao động của linh bảo phát tán ra. Nói như vậy, người là vì đạo thiên kính mà đến. Cậu ban ánh mắt chợt thu lại mà hỏi. Mạc Tuyết Sinh hà hà cười, lắc đầu nói. Tất nhiên là không phải. Đạo thiên kính nếu đã ở trong tay quý thành chủ, vậy tức là vật của quý thành chủ. Quân hồ ta muốn đoạt lấy cũng không có khả năng một mình đến đây. Nói nhiều lời thừa như vậy, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Quân Nhật Minh hiển nhiên đã mất đi tính nhẫn nại. Trong ánh mắt thấu phát ra sát khí lạnh lạnh và đáng sợ vô cùng. Giờ khắc này, Mạc Tuyết Sinh sắc mặt đột nhiên biến thành ngưng trọng hẳn. Ánh mắt thầm thúy đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở trên người Hồng Quân, trầm giọng nói. Thật ra, Mạc Mỗ đã rời khỏi loạn thần giới, có hơn mấy mươi năm rồi. Sở dĩ ta biết tới trận chiến đoạt bảo đã bởi vì lúc ấy Mạc Mỗ đang ở tại bên trong chiến trường, chẳng qua lợi dụng một vài thuộc tính linh bảo che giấu ký tức của mình mà thôi. Nói như vậy, người sớm có mưu tính trước chăng? Cô bạn hỏi. Mạc Tuyết Sinh cười lạnh một tiếng. Mạc Mỗ không hề có ác ý. Ở trong từ thần giới, xoay sở mấy mười năm, chỉ vì đang đợi một thời cơ. Thế mà hiện tại rốt cuộc cơ hội tới rồi. Mạc Mỗ tới đây, mục đích chính là muốn giúp gia nhập trù thần giới. Cái gì? Hồng Quân từ đầu đến cuối đều cau mày. Trên sắc mặt ngưng trọng, toát ra vẻ hết sức kinh ngạc mà hỏi. Vì cái gì chứ? Mạc Tuyết Sinh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua song cửa sổ. Nhìn lên bầu trời mây bay thở dài rồi nói. Chỉ vì một cái tầm nguyện của Mạc Mỗ mà thôi, chỉ muốn dùng năng lực cực hạn của mình, dùng hết toàn thân huyết nhục, linh hồn để luyện chế một thanh trí tồn linh bảo cao siêu vượt trội, không phải có xu hướng gần với hoàn mỹ, mà là tuyệt đối hoàn mỹ. Đó mới là điều mà Mạc Mỗ phải theo đuổi. Luyện chế trí tồn linh bảo, như vậy ngươi vì cái gì phải rời khỏi loạn thần giới? Cô bạn hỏi. Mạc Tuyết Sinh trầm giọng nói. Mấy vạn năm trước đây, loạn thần đại nhân muốn vì bình lực đại quy mô mà luyện chế linh bảo vũ khí và khải giáp, lập ra Chu Bình Sơn Trang, chỉ thị Mạc Mỗ làm trang chủ. Đang trong đoạn chiến không ngừng chế tạo một lượng lớn linh bảo để đủ cung cấp. Mạc Mỗ vốn muốn đem những chuyện này ra cho đệ tử trong trang là được, để chuyên tâm vượt qua cực hạn luyện chế trí tôn linh bảo hoàn mỹ nhất, nhưng bị loạn thần đại nhân cự tuyệt. Đây là nguyên nhân người rời khỏi loạn thần giới ư? Hồng Quân nói. Mạc Tuyết Sinh thở một hơi thật dài, rồi đáp. Mạc Mỗ vì điều muốn theo đuổi, cho dù là phản bội loạn thần giới cũng không đề hạ nữa. Tôn Ngộ Không nói, vậy ngươi vì sao có ý định chọn trù thần giới ta? Mạc Tuyết Sinh từ từ đáp. Sau khi rời khỏi loạn thần giới, ta vẫn luôn quanh quẩn bên trong từ thần giới, tìm kiếm một ít nguyên liệu luyện chế linh bảo. Tuy nói nơi này đã quá và thoát khỏi sự khống chế của loạn thần, nhưng loạn thần giới làm sao có thể bỏ qua cho ta?

Trong không gian của Cố Thiên Tháp, Tôn Ngộ Không la hét loạn xạ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cách nào bắt được tình phách hỗn độn kia. Mạc Tuyết Sinh hở hững cười, tự hồ như bất đắc dĩ không biết làm sao, lắc lắc đầu. Hỗn Thiên Nghi cầm trong tay xoay ngược trở lại, thế mà ở mặt đáy lại có một cái đồ đằng hình vòng tròn, nhìn qua tự nhiên là một cái kết giới, đúng là hai cái đồ án hình tam giác chồng lên mà thành. Hướng lên trời chụp một cái, một khối vật chất hỗn độn đã nằm trong tay Mạc Tuyết Sinh, diễn hóa, khống chế, hết thảy đều chỉ trong một cái chớp mắt. Đoàn vật chất hỗn độn kia bao phủ Hỗn Thiên Nghi, chuyển động cực nhanh. Đồ đằng ở mặt đáy tức thì phóng xuất ra một khối quang hoa màu nâu. Đồ án như kết giới kia bay lên trời và không ngừng biến lớn thành một cái lồng úp chụp xuống bốn phía. Tôn Ngộ Không hiện giờ vẫn đang không ngừng truy đuổi. Phía trước tình phách hỗn độn vẫn luôn duy trì tốc độ gần như thuấn di, khiến cho hắn mỗi khi chộp vào tay thì lại rỗng không. Lúc này bất thình lình, hào quang kết giới hiện ra, tự hồ ngay cả tình phách hỗn độn cũng không cảm nhận được. Một cỗ lực lượng cực hạn trong nháy mắt phủ trùm lên đó. Tôn Ngộ Không sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói, vật khốn kiếp này đến tột cùng là cái quái gì vậy? Tốc độ như thế nào mau lẹ kinh khủng như thế? Mạc Tuyết Sinh mỉm cười, thu hồi kết giới. Kết giới kia kéo theo tình phách hỗn độn trở về cũng bị hắn nắm trong tay. Tốt rồi, tình phách hỗn độn đã lấy được, mọi việc đã sẵn sàng, cũng là lúc luyện chế cho người một kiện chí tôn linh bảo. Mạc Tuyết Sinh chăm chú nhìn tình phách hỗn độn bị kết giới phong tỏa trong tay rồi nói. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, vui mừng cười nói, đà tạ Mạc tiên sinh. Luyện chế chí tôn linh bảo không chỉ trọng yếu là nguyên liệu, ngoài ra việc lựa chọn địa điểm cũng là điều kiện vô cùng quan trọng. Hơn nữa, không thể để cho người khác quấy rối. Bất kỳ nhân tố nhỏ nhặt nào cũng có thể phá hỏng việc chế tạo linh bảo. Nghiêm trọng hơn, cũng có thể cắn trả lại bản thân người luyện chế. Vì thế Mạc Tuyết Sinh lựa chọn ở trong tinh hệ Thiên Âm, một tinh vực cực kỳ hẻo lánh. Nơi này hầu như không có phần bố tình cầu không người nào. Hơn nữa, tương đối hoang vu, không có binh lính tuần tra của cả hai giới. Mạc Tuyết Sinh hai tay chắp sau lưng, trầm giọng nói, bên trong Chu Bình Sơn Trang của loạn thần giới vốn có một gian cung điện chuyên biệt để luyện chế đình bảo, nhưng Mạc Mẫu đã rời đi rồi, cung điện kia cũng sử dụng không được rồi, vậy cứ ở trong này luyện chế đi. Tôn Ngộ Không nhìn bốn phía, nơi này có thể sao? Chỉ cần không có người quấy rầy, hết thảy cứ chờ xem bản lĩnh của người luyện chế thôi. Giờ phút này, Mạc Tuyết Sinh cởi bỏ trường bào, đứng giữa tình vực trống trải, sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt thấu phát ra một cỗ khí thế cao ngạo. Mạc Tuyết Sinh trầm giọng nói, bất luận như thế nào, khi ta luyện khí, tuyệt đối không thể để có bất cứ cái gì quấy rầy. Nếu không, định bảo bị phá hỏng, mà bản thân của ta cũng phải bị thương tổn vì được cắn trả. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, yên tâm đi, lão Tôn ta đây liều mạng, cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Mạc tiên sinh. Lúc này, Mạc tiên sinh mở bao vải ra, thành quang chợt lóe. Một cây bệ đá màu xanh xám bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cứ như thế tròng vào trong hai quyền giáo bảo vệ tay màu xám. Mặt trên không ngừng lưu chuyển quang mang hỗn độn mờ ảo. Hiển nhiên, lại là một kiện đình bảo phẩm chất bất phàm. Trên bệ đá xanh xám kia, đặt lên rất nhiều vật liệu đủ loại hình dạng màu sắc. Ắt hẳn, đây là các nguyên liệu luyện khí, vẫn linh và tinh trần xa, theo như lời Mạc Tuyết Sinh đã nói. Đột nhiên Mạc Tuyết Sinh thét lên một tiếng, hai tay không ngừng diễn biến pháp quyết huyền ảo. Một cỗ lực lượng kỳ diệu chợt bùng phát, hàng trăm đạo quang hoa màu tím như quái xà lệ mãng không ngừng đàn chéo vào nhau. Quanh người của hắn hình thành một cái kết giới vô cùng to lớn, hệt như một bức tường vô hình. Tôn Ngộ Không tức thì cảm giác được kết giới kia tạo thành một lực lượng bài xích chuyển tới. Hiển nhiên là Mạc Tuyết Sinh không muốn người khác quấy rầy trong đông luyện khí, mới cố ý thiết lập kết giới phòng ngự. Tôn Ngộ Không nín thở, nhìn chăm chú, đợi động tác tiếp theo của Mạc Tuyết Sinh. Kết giới màu tím kia dường như có tác dụng nào đó, tụ tập vật chất hỗn độn, từng đám hỗn độn khí ẩn chứa trong hư không vô tận, không ngừng hướng về quanh thân mình của Mạc Tuyết Sinh tụ tập lại. Vù một tiếng, Mạc Tuyết Sinh ra tay duỗi tay trái, một khối vật chất hỗn độn đã cầm vào trong tay. Diễn hóa trong nháy mắt hình thành một ngọn lửa màu tím sậm. Ngày sau đó, trong tay của hắn liên tiếp diễn hóa ra hỏa diễm màu trắng, vàng và xanh biếc. Liệt hỏa tam sắc dường như ẩn trước quy luật nào đó, với tiết tấu nhất định vụt ra,

lúc trước bọn ta đã bất kính với là người rồi. Thật là xin lỗi. Hồng Quân cung kính nói. Mạc Tuyết Sinh khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hồng thành chủ, từ khi có được đạo thiên kính đã hơn 10 năm rồi. Không biết đối với nó có lĩnh ngộ được điều gì hay không? Hồng Quân có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Đạo thiên kính ảo diệu dị thường, có lẽ là cảnh giới tu vi của ta chưa đủ, vẫn không cách nào lĩnh ngộ được huyền cơ trong đó. Đạo thiên kính dựng dục trong nguyên thủy vũ trụ, ẩn chứa trong đó bí ẩn của cả vũ trụ. Người không cách nào lĩnh ngộ được cũng không phải không hợp lý, không cần để tâm quá làm gì. Kẻ đồn, nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được đạo thiên kính, thì viên vũ trụ này cũng không còn hạn chế lực lượng của ngươi. Đặt tới cảnh giới, lượng thiền thập địa, không chỗ nào là không để tới được. Hồng Quân trong lòng vừa mừng rỡ, lại có chút buồn bã. Phải nhớ, nếu muốn hoàn toàn điều khiển được nguyên thủy trí tôn đình bảo, có thể phải mất đến 500 vạn năm, thậm chí trên ngàn vạn năm. Hồng Quân tới đây đã hơn 1.000 năm rồi, không khỏi có chút nhớ nhung mẫu thần cùng thể tử tại Từ Huyền Phủ. Cũng không biết nhi tử mình hiện nay thế nào. Có lẽ nó đã trưởng thành rồi. Nếu là không có mình bên cạnh, thì sẽ như thế nào đây? Hơn nữa, nhiều năm qua tìm kiếm như vậy, hắn cũng không điều tra ra tung tích của Tần Vũ. Có lẽ cha hắn vốn không ở trong phiến tinh hệ này. Lúc này Hồng Quân mới thở dài, đột nhiên hỏi. Mạc Túy Sinh, nếu loạn thần đã có được âm vương thất sát trùy, thì trong tràng quyết chiến với tử thần, hắn nhất định chiếm ưu thế rất lớn. Nói vậy không đâu nữa, sẽ dây đền một hồi đại chiến nữa sao? Mạc Tuyết Sinh trong lòng cả kinh rồi lại không chần chừ chút nào, liền gật đầu, trầm giọng nói. Không sai, loạn thần đã có được âm vương thất sát trùy. Cho dù là chỉ lĩnh ngộ được một phần, nhưng đối với lần quyết chiến với tử thần, nhất định sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Bất quá, nếu muốn điều khiển được thất sát trùy, cho dù chỉ là một bộ phận ảo diệu, cho dù là có loạn thần cũng cần tới thời gian mấy trăm năm. Có thể một khi hắn làm được việc đó, nhất định sẽ phát động chiến tranh đấy. Hồng Quân nhíu mày, vốn tưởng rằng đoạt được đạo thiên kính là có thể duy trì được thế cân bằng giữa tam giới, nhưng không có nghĩa là tồn tại một kiện nguyên thủy chi tôn định bảo nữa. Hơn nữa, với thực lực của chu thần giới hiện tại, thì cho dù có trăm vạn binh lực, thì đoạn thần giới cũng sẽ không thể để vào mắt. Đám người Hồng Quân đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì.